Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 576, Đại La Pháp Nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần Phật mặt nước cá bơi bay vọt, dòng nước róc rách. Thủy vực phía dưới, sóng ngầm phun trào, cấp thuyên lưu thủy vừa đi vừa về va đập vào vách núi, vỏ quả đất, năm này tháng nọ kiên trì cải biến địa thế. Nơi nào đó thủy vực dưới đáy, núi đá bách chuyển gập ghềnh, tạo hóa chi kỳ, đúng là ở chỗ này đụng xuất một cái thiên nhiên khô giáo hang đá. Hang đá chính giữa, Mạc Cầu khoanh chân đả tọa. Hắn tóc dài tản ra, vết máu đầy người, nhất là dọa người, là một cây cắt thành nửa đoạn lục trúc trượng sinh sinh quán xuyên ngực của hắn. Mặc dù như vậy, hắn vẫn như cũ chưa chết. Khụ khụ, nương theo lấy ho nhẹ thanh âm, Mạc Cầu chậm rãi mở hai mắt ra. Sư phó, chủ thượng, canh giữ ở phụ cận một người một yêu vội vàng tiến đến phụ cận. Cơ Băng Yến vẻ mặt lo lắng, Trọng Minh hỏa mãng một đôi mắt trâu vừa đi vừa về chuyển động. Mạc Cầu khoát tay áo chậm tiếng nói, nàng không có phát hiện nơi này đi. Không có, Trọng Minh hỏa mãng hồi nói, chủ thượng yên tâm, có ngài bày ra trận pháp còn có tiểu yêu yêu khí huyễn hóa, phổ thông kim đan tuyệt không phát hiện được tình huống nơi này. Vậy là tốt rồi, Mạc Cầu gật đầu, hai mắt co vào, Chu Vân Nghê, nghĩ không ra, khục, hắn chỉ là khí tức hơi trọng tựu gây nên vết thương phản ứng, không thể không lần nữa ho khan. Sư phó, ngài không được vọng động lửa giận trước dưỡng tốt thương quan trọng. Cơ Băng Yến hai mắt phát hồng, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy Mạc Cầu. Đều tại ta, nếu không phải ta cũng không hội dẫn suất này một lần. Không có quan hệ gì với ngươi, Mạc Cầu khoát tay áo. Lần này vốn là nhằm vào ta bày cạm bẫy, là ta chủ quan, cho là mình một cá nhân có thể giải quyết, lại không nghĩ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nếu không phải phản ứng khá nhanh, sợ là đã gặp lão thái bà kia độc thủ. Chủ thượng, Trọng Minh hỏa mãng con mắt chuyển động âm mang không giải. Vì cái gì, mà y giáo người còn có thể lý giải kia lão yêu bà vì cái gì hướng ngài động thủ. Nàng chẳng nhẽ tựu không sợ thiên nhai đạo trường truy cứu sao? Ví như ta không thể trốn tới ai biết là nàng hạ thủ. Mà lấy ta tình huống lúc đó, trong nội tâm nàng đoán chừng 10 phần chắc 9, thậm chí lời nhác che lấp thân phận. Mạc Cầu cười lạnh, dù sao, đây chính là hai vị kim đan lưu lại bảo vật, ví như tính toán lên ta chọn vẹn tam vị, chỉ là pháp bảo tựu đầy đủ khiến người tâm động. Huống chi, còn có Tịnh Nguyên Bảo Châu. Tịnh Nguyên Bảo Châu, Cơ Băng Yến đôi mắt đẹp co rụt lại, mắt lộ ra kinh sợ. Lúc ấy lại có bảo vật này, nàng vừa lúc biết, giữa thiên địa có thể kéo dài số tuổi thọ đan dược linh vật cực kỳ thưa thớt, nhất là tu vi càng cao thọ nguyên càng lâu, có thể tạo được tác dụng đồ vật cũng liền càng ít. Như người thường ăn vào duyên thọ linh dược, đạo cơ liền không thể dùng. Mà Tịnh Nguyên Bảo Châu thì là trong đó dị loại. Nó thuộc về thiên địa linh vật có đông linh chi năng. Đông linh, tức là đông kết tuổi tác, mặc dù không thể để cho người vĩnh sinh, nhưng trong đó dị lực lại đầy đủ nhường một vị thọ nguyên gần kim đan tông sư lần nữa duyên thọ 200 năm. Đây đối với thọ nguyên gần Chu Vân Nghê tới nói, dụ hoặc chi đại, có thể nghĩ. Cơ Băng Yến năm đó trăm phương ngàn kế muốn vì phụ mẫu kéo dài tuổi thọ chuyên môn nghe qua loại này linh vật, ngược lại là lại nghe người đề cập qua. Đúng vậy à, Mạc Cầu than nhẹ tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện ba món đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn lúc ấy chỉ lấy được ba món đồ, cái khác như ngũ hành hoàn, hộ thân giáp loại hình đồ vật chỉ có thể than thở. Bản năng phản ứng, nhưng hắn ngoại trừ vào tay vừa bắt đầu viên trùy pháp bảo, cái khác hai cái đều lựa chọn ghi lại đồ vật ngọc giản. Cúi đầu thần niệm hướng trong quét qua, Mạc Cầu sắc mặt chính là hơi đổi, lập tức mắt hiện thất vọng. Kim Cương Thần Lực Quyết, Thiên Yêu Bí Điển, này hai môn pháp quyết đều là ma y giáo cao cấp nhất truyền thừa, nhất là Thiên Yêu Bí Điển càng là dính đến Nguyên Anh chi diệu. Đáng tiếc là, trong ngọc giản chính có tàn thiên, nghĩ đến cũng là, bực này đỉnh tiêm truyền thừa, bộ phận trọng yếu nhất phần lớn không lập văn tự truyền miệng, huống chi Nguyên Thiên Y xem xét tự biết tâm tính nhỏ hẹp sẽ không dễ dàng tín nhiệm hắn người. Ngô, ý niệm chuyển động, Mạc Cầu tay áo vung khẽ tam cái hôn mê bất tỉnh thân ảnh lăn đi ra. Trọng Minh hỏa mãng hai mắt sáng lên, nhìn Mạc Cầu ống tay áo. Nó không nhìn lầm, hiện nay Mạc Cầu thi triển tụ lý càn khôn cũng không phải là phiên bản hoàn chỉnh, trong tay áo chả ẩn giấu một cái cùng loại với túi chữ vật đồ vật. Này không phải là hắn cảm ngộ không đủ, thuần túy là cảnh giới không đủ. Đem bọn hắn ba người xem trọng, mấy ngày nữa Trọng Minh hỏa mãng ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Mở miệng phân phó một câu, Mạc Cầu lần nữa hai mắt nhắm lại. Nửa tháng sau, lại đến tìm ta. Rõ, nửa tháng sau, Trọng Minh hỏa mãng từ bên ngoài trở về, chỉ thấy Mạc Cầu ngực nửa đoạn trúc trượng đã gỡ xuống, toàn thân vết máu cũng đã tán đi, đang buông ra đặt ở một người trên đỉnh đầu bàn tay. kia người tựa hồ gọi là Giả Viễn Sơn. Phù phù, Giả Viễn Sơn thân thể run rẩy, miệng mũi toát ra bọt mép, khí tức trên thân dần dần biến mất không thấy gì nữa. Siêu hồn đoạt phách, tại không để ý tới hắn người sinh tử tình huống dưới, dùng Mặc Cầu thần hồn chi lực liền xem như đạo cơ viên mãn tu sĩ cũng có thể cưỡng ép siêu hồn. Giả Viễn Sơn trong trí nhớ, không có gì tốt đồ vật. Ngược lại là một vị khác ma y giáo tu sĩ, nguyên thiên y truyền nhân, có thu hoạch ngoài ý muốn. Chủ thượng, Trọng Minh hỏa mãng lấy lại bình tĩnh, lượn vòng lấy thân thể mở miệng. Ta trước tiên ở phụ cận dạo qua một vòng, không có gặp kia lão yêu bà thân ảnh, cho nên liền hướng thiên nhai đạo trường phương hướng bơi bơi. Ngài đoán, ta thăm dò được cái gì? Cái gì? Không đợi Mặc Cầu mở miệng, một bên Cơ Băng Yến đã vội vã hỏi thăm. Thế nhưng là các vị tiền bối tại tìm sư phó. Không phải, Trọng Minh hỏa mãng le lưỡi một cái tin, mặt hiện vẻ cầu quái. Kia lão yêu bà bốn phía tuyên dương, nói chủ thượng ngài ghi hận Chu gia, ham muốn trên người nàng bảo vật, muốn đánh lén ám hại nàng, lại bị đánh thành trọng thương mà chạy. Hiện nay chính nháo nhường ngài sau khi trở về tốt nhìn. Hèn hạ, Cơ Băng Yến sắc mặt băng lãnh, a, Mặc Cầu nhẹ a, mặt không đổi sắc, Chu Vân Nghê cuối cùng vẫn là lão, đầu hồ đồ, vậy mà nghĩ không ra cái khác lấy cớ, hoặc là nàng căn bản lười nhắc lại nghĩ lấy cớ. Dù sao, nàng là người của Chu gia, vậy làm sao bây giờ? Trọng Minh hỏa mãng lượn vòng lấy thân thể tới gần, chủ thượng, ngài vết thương trên người cần bao lâu mới có thể khôi phục? Mặc Cầu sắc mặt trầm xuống, hắn đầu tiên là bị nguyên thiên y kim đan tự bạo trọng thương, lại bị Chu Vân Nghê tập kích thương thế chi trọng, xa so với nhìn qua càng thêm nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể còn sống, ở những người khác trong mắt cũng là kỳ tích. Đoán chừng kia Chu Vân Nghê, đều cho rằng hắn đã chết, lúc này mới lớn mật như thế. Nhanh thì mấy năm chậm. Mặc Cầu thanh âm ngừng lại, trăm năm không thôi, à cái gì, một người một yêu, đồng thời biến sắc, chênh lệch này cũng quá lớn đi, liền xem như đối tại Kim Đan Tông Sư tới nói, trăm năm thời gian thế nhưng là cũng không ngắn. Trước như vậy đi, Mặc Cầu khoát tay áo, vô tâm nhiều lời, các ngươi đi ra ngoài trước, trong khoảng thời gian này, hỏi thăm một chút tình huống bên ngoài còn có. Bắc phương khoảng 3.000 dặm có nhất tọa nội uẩn lực lượng nguyên từ hòn đảo, ví như cái này có dị thường, nhớ về nói cho ta. Rõ, một người một yêu xác nhận, nhìn một chút Mặc Cầu im ắng lui ra. Đợi cho không có một ai, Mặc Cầu mới mặt hiện trầm ngâm, tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một mai tương tự con mắt thạch đầu. Đại La Pháp Nhãn, đây chính là này mai con mắt danh xưng, nghe nói là ma y giáo vị kia truyền kỳ giáo chủ cơ duyên xảo hợp tại nơi nào đó được đến, có không thể tưởng tượng chi năng. Luyện hóa về sau, khả sinh dị năng. Những tin tức này, đều là tự nguyên thiên y vị kia truyền nhân trong trí nhớ biết được, đến nỗi có gì dị năng, trong trí nhớ cũng không có. Luyện hóa chi pháp chính là thiên yêu bí điển bên trong bí ẩn nhất pháp môn, Mặc Cầu vào tay bản thiếu bên trong, đồng dạng không có ghi lại. Bất quá, hắn hết thảy vào tay hai quyển thiên yêu bí điển càng siêu hồn nguyên thiên y truyền nhân, trải qua tăng theo cấp số cộng đủ dòm ngó bí điển bí ẩn. Chỉ cần thức hải tinh thần đầy đủ thôi diễn xuất cả bộ không tại nói hả. Ý niệm chuyển động thức hải tinh thần tùy theo sáng rõ. Vì cái này đồ vật đắc tội với người mấy trăm năm không dám thò đầu ra nguyên thiên y cũng dám lộ diện càng bỏ được dùng tịnh nguyên bảo châu vì thù lao mời người. Nếu nói không có gì tốt chỗ, Mặc Cầu là không tin chút nào. Thương vũ phái, mở ra, mở ra. Tiếng giống giận dữ tự trong núi thềm đá vang lên, một đám thân mang Chu gia hộ viện phục sức tu sĩ mạnh mẽ đâm tới, xua đuổi lấy nơi đây tới người. Thường vũ phái phạm tội, phàm là cùng bọn hắn không có quan hệ cút nhanh lên được xa xa. Đến nỗi có quan hệ, một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ chân đạp tường vân dựng ở bán không, hướng về phía dưới đám người cười lạnh liên tục vung tay lên, trường tiên đập nện xuất pháo tiếng vang. Tất cả đều bắt lại cho ta, chấm, rõ, hoa, chỉ một thoáng, theo sườn núi tự chân núi, đám người loạn thành một bầy, không biết bao nhiêu người sắc mặt đại biến, càng có thật nhiều người chạy trối chết. Đến nỗi đỉnh núi, Chu Tiểu Tiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng ngồi ngay ngắn đại điện chính giữa, liếc mắt nhìn về phía dưới, Tiết Lục Y, Lương Hồng chờ người đã sớm bị đều cầm xuống, bị pháp khí xiềng xích chặt chẽ trói buộc. Chu cô nương, Trường Nhạc Bang Phạm Nhân Long hôm nay cũng ở tại chỗ, này tức sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa, cung tay làm lễ chắp tay, nhỏ giọng nói. Ở trong đó phải hay cô phải có cái gì hiểu lầm, Thương Vũ phái rời đi nơi đây cũng không có bao nhiêu năm, càng không có bao nhiêu thương lộ mậu dịch vãng lai. Họ Phạm, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Chu Tiểu Tiên sắc mặt âm trầm. Đây là chúng ta Chu gia cùng Thương Vũ phái ở giữa ân oán. Ta biết ngươi bái nhập Trúc lão môn hạ, nhưng Trường Nhạc Bang tay cũng đừng duỗi quá dài. Nếu không, lúc nào bị người giẫm cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Phạm Nhân Long sắc mặt trầm xuống. Chu Tiểu Tiên, Tiết Lục Y dãy dụa lấy khởi thân, cắn răng gầm nhẹ. Người dám tại Thiên Nhai đạo trường dùng linh tinh tư hình, hướng Thương Vũ phái động thủ, thật sự cho rằng không người có thể trị, như vậy ngang ngược Chu gia sợ cũng sẽ là Thiên Phổ Đường kết cục. Lớn mật, nâng lên Thiên Phổ Đường, Chu Tiểu Tiên sắc mặt lần nữa nhất biến, một bàn tay cách không vỗ qua, trực tiếp đem Tiết Lục Y đập bay tại địa. Đừng tưởng rằng có cái gì núi dựa tự dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Ngươi gọi Tiết Lục Y đi, ta cho ngươi biết, chúng ta Chu gia hôm nay chính là muốn diệt kia họ Mạc trước theo các ngươi Thương Vũ phái bắt đầu. Dạng này, nàng dường như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, nhếch miệng nhất tiếu. Lão tổ muốn bức kia họ Mạc đi ra, không thấy máu hắn sợ là không tình nguyện, không bằng ta mỗi ngày chặt các ngươi Thương Vũ phái một cái đầu người. Như thế nào, Thương Vũ phái từ trên xuống dưới gần ngàn người cũng đủ chặt một đoạn thời gian. Nghe vậy, Tiết Lục Y sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tựu liền Phạm Nhân Long cũng là trong lòng trầm xuống. Vị này Chu Tiểu Tiên lớn lên người vật vô hại, bộ dáng nhìn qua chả cực vi thanh thuần, không nghĩ tâm tư đúng là ác độc như vậy, lại tựa hồ không giống như là đang nói đùa. Cứ như vậy, Chu Tiểu Tiên trên mặt mang cười, đưa tay hướng xuống nhất chỉ, đầu ngón tay toát ra một đạo linh quang, lúc này xuyên thủng một người đầu lâu. Hôm nay, chính là hắn. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh, đám người trơ mắt nhìn xem kia người ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có, cho đến lúc này tựa hồ chả còn tại trong mộng. Tần sư huynh, có người chần chờ mở miệng, Tần Bá Sinh, Lương Hồng chờ người thân thể lay nhẹ. Tần Bá Sinh mặc dù thiên phú không tốt, lại phẩm tính thuần hậu, những năm này chịu mệt nhọc rất được mấy người ưa thích. Năm đó, càng là nhiều lui tới Mạc Cầu Xích Hỏa Phong. Hiện nay, tựu như vậy chết rồi. Thiên Nhai đạo trường, Cao Trùng một cái ngã nát ngọc giản trong tay, mặt hiện vẻ giận dữ. Chu gia, khinh người quá đáng. Bắc Xuyên đảo vực, Chu gia lão trạch, Chu Huyền cảm mở ra đưa tin giấy viết thư, sắc mặt âm trầm. Ngô Xuẩn, trong phòng, vài vị sau lưng khom người mà lập nghe vậy không thân thể siết chặt, chỉ có một nữ trên mặt không dài. Lão tổ Tiểu Tiên tỷ tỷ làm có lỗi sao? Chúng ta Chu gia mấy ngàn năm không ngã, nhưng người không dám khinh nhục không phải liền là bởi vì nhất báo hoàn nhất báo sao? Vậy là kim đan trở xuống, Chu Huyền cảm thanh âm lãnh túc, kim đan, bất đồng, tốt nhất như nàng lời nói, họ Mạc thụ thương quá nặng đã thân tử, nếu không. Hừ, cách chương.